Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. Chương 3, mới bắt đầu đã chết yểu vì cung đấu, 3, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, Cẩm Vinh mơ mơ màng màng. Chỉ cảm thấy đang có người đút thuốc cho mình uống. Nhưng cả người vô lực không thể nào mở mí mắt ra được. Lại ngủ một ngày một đêm nữa mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt chính là một hán tử trung niên, nhìn uy vũ bất phàm nhưng vành mắt đỏ hoe. Con gái bảo bối của ta, con chịu khổ rồi. Một người đàn ông, nam, nam giới, chàng trai, anh hùng. Hai chồng, người đang nói chuyện không phải ai khác ngoài Phương đại tướng quân, phụ thân nguyên chủ. Năm xưa vợ mất sớm, chỉ để lại ba trai một gái. Lo lắng phu nhân kế đối xử với lũ trẻ không tốt, ông cũng không tái giá. Đối với mấy đứa con cũng hết sức thương yêu, nhất là nữ nhi Phương Cẩm Vinh. Vây quanh Cẩm Vinh lúc này cũng có ba người khác. Từ trong trí nhớ Cẩm Vinh biết đây là ba người anh trai của nguyên chủ. Bọn trên mặt đầy lo lắng thương xót. Muội muội, ba người anh từ nhỏ đã bị Phương đại tướng quân ném vào quân doanh, cũng dần dần lập được chiến công. Đối với em gái duy nhất trong nhà hết sức sủng ái, gần như muốn gì được nấy. Cũng chính vì hoàn cảnh như vậy, Phương Cẩm Vinh mới dưỡng thành tính cách kiêu căng, không thông tình đạt lý, không hiểu chuyện. Nhưng mà người ngoài cũng đều biết gia cảnh của nàng, không có cách nào không hâm mộ. Chỉ nhớ trong đầu vòng vo một hồi, Cẩm Vinh vừa định mở miệng nói chuyện thì một giọng nói chói tai vang lên. Phương tiểu thư tỉnh. Một người mặc y phục tơ lụa, tay kẹp phất trần đi đến. Cha Phương và ba vị anh trai sắc mặt có chút không vui. Thái giám kia mới vội vàng nói, thái hậu dặn dò nô tài hỏi thăm Phương tiểu thư mấy câu, sẽ không mất bao nhiêu thời gian. Công công hỏi đi. Cẩm Vinh họng có chút không thoải mái, ho khan, chủ động lên tiếng. Thái giám đi vào phòng trong ánh mắt bức người của cha Phương, hạ thấp tư thái, cười nói, Phương tiểu thư có nhớ hôm ấy làm sao lại rơi vào hồ nước trong ngự hoa viên không? Ta hình như là vô tình trượt chân té một cái rồi ngã vào trong hồ. Cẩm Vinh ngoan ngoãn trả lời, không nhắc nửa câu tới Vân Tuyết Tình. Thái giám tựa hồ cũng quên mất người trong cuộc là Vân Tuyết Tình. Nghe Cẩm Vinh trả lời xong, cười càng ôn hòa, cũng coi như có lệ hỏi thăm thêm vài câu. Vậy nô tài sẽ chuyển lời đến Thái hậu. Thái hậu cũng căn dặn Phương tiểu thư nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Dược liệu cần thiết có thể vào cung hỏi Ti Dược Viện. Thái giám cười ha ha, sau đó rất biết điều rời đi, không quấy rầy thêm. Người trong cung vừa đi khỏi, cha Phương và các vị anh trai không nhịn được mà đau lòng. Chuyện này rõ ràng rất mờ ám, lại muốn nữ nhi bảo bối, em gái bảo bối nhà mình chịu ủy khuất. Hoàng cung nơi ăn thịt người không nhả xương. Cẩm Vinh mới vào có mấy ngày đã bị chỉnh đến ôn tồn hòa hoãn với một tên thái giám, không biết đã phải chịu bao nhiêu ủy khuất. Muội yên tâm, chúng ta nhất định không để cho muội ủy khuất. Tam ca vỗ ngực đảm bảo, huynh nói với ta như vậy, không bằng để phòng bếp đi làm chút điểm tâm ta thích ăn. Ta đói muốn chết rồi. Cẩm Vinh lại đọc một chuỗi dài tên các món ăn. Đây đều là đồ ăn nguyên chủ mà bản thân Cẩm Vinh cũng thích. Ngủ mấy ngày đêm, không ăn thứ gì vào bụng, bụng cô cũng lép kẹp rồi. Được, ta lập tức nói phòng bếp làm đồ ăn cho muội. Cha Phương liếc con trai nhỏ một cái, sau đó lại vội vàng ôn nhu nhìn nữ nhi. Thấy con gái yêu, em gái bảo bối của bọn họ đã khôi phục tiểu tính tình, cha Phương và mấy vị anh trai trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không để lại ám ảnh trong lòng là tốt. Thái hậu hoàng thượng trong cung nghe được câu trả lời từ thái giám kia, tâm tình cũng rất tốt. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Đây chính là kết quả bọn họ muốn. Cũng không mất đi mặt mũi hoàng gia. Tầng cao nhất của giai cấp thống trị tâm tình vui vẻ, vung tay ban thưởng lớn cho Phương phủ, coi như là tiêu trừ những lời đồn sau khi Phương Cẩm Vinh bỏ lỡ tuyển tú, không làm ảnh hưởng đến thanh danh nàng. So với Cẩm Vinh, Vân Tuyết Tình và Trầm Ngọc, Hai người này hiển nhiên là thảm hơn, bởi vì mang hiểm nghi hãm hại tu nữ khác. Mặc dù mặt mũi hoàng gia đã vớt vát được, nhưng bọn họ cũng bị tùy tiện tìm một lý do đuổi về nhà. Hai người trong lòng chua xót đau khổ. Vân Tuyết Tình có ham muốn đạt được địa vị cao. Cha nàng chỉ là một ngũ phẩm thị lang, làm việc trong một quan nha nhỏ. Tương lai gả cho người ta cũng chỉ có thể tìm một môn hộ tương xứng. Nàng ta sao có thể can tâm? Trầm Ngọc xuất thân cao môn nhưng nhất tộc gửi gắm hy vọng vào nàng. Lần này vì không có đức hạnh mà bị gửi về nhà, mất hết mặt mũi gia tộc, nàng ta cũng bị trách mắng không ít. Ba huynh đệ Phương gia còn muốn làm em gái hả giận, dạy dỗ Vân gia và Trầm gia, nhưng sau cân nhắc đến danh tiếng muội muội, đành phải tạm thời kiềm chế, đợi hướng gió đi qua, lại trừng trị đám người Vân gia và Trầm gia. Ngọn gió, đầu ngọn gió, luồng gió, tình thế, ví với phương hướng phát triển của tình thế hoặc có liên quan lợi hại đến cá nhân. Mà Vân gia và Trầm gia chọc phải Phương gia hiển hách thanh thế lớn thì đáy lòng cũng thầm kêu khổ không dứt. Chỉ có thể về nhà khiển trách nữ nhi một phen. Cẩm Vinh ở Phương phủ là đại tiểu thư nghìn vạn sủng ái. Cha Phương và các vị ca ca không có ở nhà, cô chính là lớn nhất. So với hoàng cung trước đó không thể so sánh. Tự tại vô cùng, nguyên thân đã hoanh hoang ngang ngược, thì tính tình Cẩm Vinh càng hoanh hoang ngang ngược hơn mấy phần. Chỉ là một người không có đầu óc và một người có đầu óc khác nhau một trời một vực. Cách chương.